thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 31, 31, trở thành triệu phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ cũng sửng sốt khi nhìn thấy những bậc quỷ sư cuồng tín này. Anh đã tưởng tượng đến khả năng đồng xu âm khí sẽ nổi tiếng. Nhưng Lâm Vũ không bao giờ nghĩ rằng thứ này sẽ khiến mọi người ghen tị như vậy. Và những bậc thầy quỷ sư này, giống như những bóng ma trong ngục tối kinh dị, rõ ràng là tràn đầy sự sợ hãi đối với chính họ. Giá chào bán đã gần 6,001 tệ. Nói cách khác, 1,000 tệ âm khí đồng này trị giá ít nhất 5 triệu tệ. Lâm Vũ đã có một chút tê liệt. Tôi kiếm được 5 triệu quá dễ dàng. Bạn có thể mua một ngôi nhà với khoản thanh toán đầy đủ ở thành phố Hà Lan. Nhìn đám đông háo hức, Lin Yu cũng có chút phiền muộn. Người bán quá nhiều, điều kiện của mọi người đều rất hấp dẫn. Xem ra không thích hợp nếu chỉ đơn giản mua mảnh đất với giá cao nhất. Trong khi Lâm Vũ đang vật lộn, một bóng người đeo mặt nạ vàng với những hoa văn màu đỏ rực rỡ xuất hiện ở phía sau anh ta cách đó không xa. Đó là một thân hình yểu điệu trong bộ sườn xám trắng. Dáng người gập ghềnh khiến người ta liên tưởng đến. Nhưng chiếc đèn lồng da người tỏa sáng màu trắng xanh trên tay người phụ nữ đeo mặt nạ vàng sọc đỏ lại khiến những mơ tưởng, đó chỉ có thể nghĩ về nó, chỉ nghĩ về nó. Năng lượng âm mạnh phát ra từ chiếc đèn lồng đó giống như chất. Mọi người, hãy yên lặng. Người phụ nữ sườn xám mang theo một chiếc đèn lồng nói như vậy. Và cánh đồng ngay lập tức trở nên im lặng. Ba cao thủ phụ trách thẩm định cũng đứng dậy. Nam tử ở giữa khẽ chào nàng. Bạch Dã tiên sinh. Lâm Vũ nghe ba người xưng hô với nữ nhân này cũng hơi kinh ngạc. Đây hóa ra là Bạch Dã đã cho phép quỷ nhìn thấy cánh cửa và thành lập diễn đàn với hai người kia. Hóa ra là một phụ nữ trẻ. Lâm Vũ cũng khá sốc. Nhưng anh vẫn gật đầu với cô như một lời chào. Người phụ nữ có biệt danh Bạch Dã cũng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía 1000 lượng bạc trên bàn. Ta vẫn luôn là tiền âm đồng Hoàng đế Phong Đô, thưa ngài, những thứ tốt như vậy đều được bán đại trà tại hội chợ ngoại tuyến, nhưng có chút lãng phí. Bạch Dã nói, thanh âm của nàng không hề trải qua bất kỳ sự xử lý nào, trong trẻo lạnh lùng, nghe ra tràn đầy lãnh đạm của một cao thủ. Lâm Vũ cũng không tỏ ra rụt rè mà chỉ cười nhẹ. Gần đây tôi gặp phải một số việc gấp. Thiếu tiền. Bạch Dã không chút do dự gật đầu. 7,5 triệu tiền mặt. Tôi đã bán cái này cho tôi. Là Bạch yêu của tôi đại diện cho diễn đàn và kết bạn với bạn. Ba người sáng lập diễn đàn. Bạch Dã. Rất hiếm ở Vương quốc hạ có thể điều khiển hai con ma hung dữ. Nghe đồn nàng đã là lục giai ma sư đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cấp 7. Khống chế hung ma. Đèn lồng ra người trong tay cô gái là âm đờ, o tấn công cấp cao nhất. Tình bạn của cô ấy gần như tương đương với một lá bùa cứu mạng. Trong game kinh dị, sau khi vượt qua 3 phụ bản, các cao thủ ma có thể trở thành bạn bè và lập đội với nhau. Nếu hầm ngục kinh dị hợp tác với một người mạnh như Bạch Dã, cơ hội sống sót sẽ được cải thiện rất nhiều. Đồng thời, vì điều này, họ không có kế hoạch cạnh tranh với Bạch Dã. Còn 7,5 triệu tệ, cao hơn gấp đôi giá. Cho dù là giá bình thường, như thế này bọn họ cũng không mua được. Nghe đối phương nói như vậy, Lâm Dư cũng gật đầu. Được, không hổ là Bạch Dã tiên sinh. Người thật là hào phóng. Anh ta gom những đồng tiền âm khí đó lại. Bó lại thành một bó rồi đưa cho Bạch Dã. Đối phương là một nhân vật nổi tiếng với phong thái mạnh mẽ. Vì vậy Lâm Vũ không sợ cô ấy thoái thác. Mà Bạch Dã bên kia cầm đồng âm khí. Lắc lắc trong tay đèn ra người. Nuốt cóc vàng. Nuốt chửng kim cóc. Không có nguồn thu nhập. Sức mạnh trong giọng nói của cô ấy rất giống với các nghi thức hiến tế gọi hồn cổ xưa được các pháp sư thì thầm trong các buổi hiến tế. Ánh sáng trắng xanh lập lòe. Một làn khói lam cuồn cuộn từ ngọn đèn ra người nổi lên. Một con cóc quỷ bằng đồng ma quái như ma quái xẹt qua làn khói dày đặc. phun ra một chiếc vali. Chiếc vali được bọc trong âm khí và bay về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng hơi nhướng mày. Anh có thể cảm nhận được năng lượng âm khí trong chiếc vòng cổ đầu lâu oán hận đang tràn đầy. Giống như anh đã phát hiện ra mối đe dọa nào đó. Nhưng Lâm Vũ không lo lắng. Tôi muốn tướng quân. Anh ấy cũng nói như vậy. Đó sau lưng hắn cũng là một làn khói đen cuồn cuộn. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng người cao lớn mơ hồ. Vươn tay vỗ đi âm khí giống như độc khí quấn quanh vali. Bắt lấy vali. Lâm Vũ mở hộp và nhìn những đồng tiền đại hạ màu đỏ tươi được xếp ngay ngắn bên trong. Nhưng không đếm chúng. Một giao dịch vui vẻ. Bạch Dã cô nương. Anh ấy cười nói. Bạch Dã cũng nhìn anh ta đầy ẩn ý, ném đồng tiền âm khí vào chiếc đèn ra người trong tay. Con cóc thè lưỡi, cuốn đồng tiền âm khí vào trong đó sau đó. Bạch Dã lắc đèn lồng, và biến mất vào vị trí một lần nữa. Hội chợ thương mại ngoại tuyến chính thức bắt đầu. Trước khi bóng dáng của cô ấy hoàn toàn biến mất, lời nói của cô ấy vang lên trong nhà máy bỏ hoang. Cách chương.